Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1132, không người dám động. 4. Càng cầu mua, ba ba, ha, thế nào biến thành ba ba? Dương Tranh ngây ngẩn cả người, hắn có thể cảm ứng được Tiểu Khả Ái đối bản thân thân cận. Này là một loại rất đặc biệt thân cận. Không phải huyết mạch trên thân cận, đến cùng là cái gì thân cận, Dương Tranh cũng nói không ra minh bạch. Hắn chỉ biết là, giờ khắc này, trong lòng bàn tay cái kia ôm lấy bản thân ngón tay cái Tiểu Khả Ái xác thực đem hắn xem như cha. Nàng, rất quỷ dị, không chung, Dracula bá tước toàn bộ người đều ngốc trệ chủ ở. Hắn trải qua một lần cái này thời kỳ. Cho nên rất rõ ràng cái này chàng thánh chiến đều xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là trước mắt một màn này, trước mắt cắt thế giới thụ lá cây Tiểu Khả Ái hô Dương Tranh làm ba ba một màn này, là căn bản lại không tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Vì sao lại dạng này? Dracula, thế nào cũng nghĩ không thông. Bất quá hắn biết, phiền toái tới. Hơn nữa còn là đại phiền toái. Thế giới thụ lá cây là Lilith nữ vương mưu đồ rất lâu đồ vật. Là cướp lấy cái này thời kỳ thế giới thụ lá cây. Lilith nữ vương không tiếc tốn cực kỳ giá thật lớn. Từ đám kia người điên chỗ ấy mua tới cái thời không trang bị. Thế nhưng là thời không trang bị là sử dụng số lần hạn chế. Lần này liền là một cơ hội cuối cùng. Nhưng mà, thất bại. Một cơ hội cuối cùng thất bại. Dương, tên kia lấy được Tiểu Khả Ái, còn bị Tiểu Khả Ái xem như ba ba, cũng liền là nói thế giới thụ lá cây đã có một nửa tiến vào Dương túi áo. Dương, ngươi lấy được Tiểu Khả Ái, rất tốt, phi thường tốt. Tiếp theo tới, ta sẽ lúc phát động trống rỗng trang bị, chúng ta cùng nhau trở về, sau đó đi gặp Lilith nữ vương. Dracula bá tước trong mắt nhất chuyển, cười đối Dương Tranh nói, tốt, Dương Tranh cũng là cười một tiếng, bất quá không có triệt hồi lôi cương, cổ thần cây cần thế giới thụ lá cây, cổ thần cây đối tà đế động ngày qua mà nói, hiện tại liền tương đương tà đế động thiên căn cơ, là quan trọng, hắn đương nhiên sẽ không cho đem thế giới thụ lá cây cho Lilith nữ vương. Cho dù Lilith thật dáng dấp rất đẹp, thế nhưng là, vậy thì thế nào đây? Bản công tử, chẳng lẽ tốt thiếu tuyệt sắc mỹ nhân sao? Dương Tranh, trong lòng cười thầm, tiếp tục xem tay cầm Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái, hoàn toàn liền là một cái hoa tiên tử tạo hình, khuôn mặt nhỏ rất tinh xảo, bất quá cảm giác có chút mơ mơ màng màng. Còn giống như không hoàn toàn tỉnh táo lại, hoặc có lẽ là, liền là loại này mơ hồ tính cách. Ba ba, bú sữa, ta muốn bú sữa. Tiểu Khả Ái, đột nhiên mở miệng, nãi thanh nãi khí, Dương Tranh nghe xong, trực tiếp bó tay, bản công tử cũng không phải nữ nhân, nơi nào có sữa cho ngươi ăn. Ánh mắt của hắn khẽ động, rơi vào thiên sứ trên thân. Thiên sứ Emily, cái này thời kỳ Emily, thần thánh trở về, nhưng mà, thiên sứ cũng không có bất kỳ đáp lại nào, mà là thuận miệng thuấn phát một đạo thần thuật, sau một khắc liền trở nên trong suốt, hóa thành một đạo thánh quang, bay vào thiên quốc cánh cửa bên trong, oanh, thiên quốc cửa đóng kín, hư vô biến mất, chuyện gì xảy ra, lần trước không phải dạng này à. Lần trước ta kém điểm bị thần phù hộ thiên sứ tiêu diệt a. Lần này, tại sao có thể có như vậy nhiều ngoài ý muốn? Dracula gặp thiên sứ bay đi, trước là sửng sốt một chút, tiếp theo hét lên nói, tiểu tử, giao ra thế giới thụ lá cây. Nếu không, không cần quái bản tôn không khách khí. Bản tôn phía sau, có toàn bộ thiên ma tộc. Tiểu tử, ngươi có thể nghĩ thông suốt, thiên ma tộc, không phải ngươi có thể chọc được, giao ra thế giới thụ lá cây, bản tôn thả ngươi một ngựa. Lúc này, Ma Nhãn tập trung vào Dương Tranh. Hắn ngược lại là nghĩ trực tiếp xuất thủ đánh chết Dương Tranh. Bất quá giờ phút này bao phủ tại Dương Tranh chung quanh thân thể tầng kia lôi cương, khiến hắn có chút sợ. Thiên ma nhất tộc, trừ cực ít mấy ngày ma bên ngoài, đều e ngại lôi đình chi lực. Dương Tranh trên thân lôi cương, khiến Ma Nhãn không dám tùy tiện động thủ. Huyệt Thiên, ngươi biết tiểu tử này, hảo hảo khuyên nhủ tiểu tử này, khiến tiểu tử này suy nghĩ thật kỹ. Chọc phải chúng ta thiên ma nhất tộc sẽ là cái gì hạ chàng? Hừ, Ma Nhãn gặp Dương Tranh bất vi sở động, lại đối Huyền Thiên Tà Đế nói, khuyên bất động, nhưng mà, Huyền Thiên Tà Đế chỉ nói ba chữ, khuyên bất động. Huyền Thiên Tà Đế tại thần binh đại lục bên trên, từng cùng Dương Tranh nhiều lần giao thủ, sống lại sau đệ nhất chiến, liền là cùng Dương Tranh giao thủ. Khi đó, hắn còn có thể áp chế Dương Tranh một phần, thế nhưng là sau đó, liền lại cũng không thể áp chế qua Dương Tranh, ngược lại bị Dương Tranh áp chế. Huống chi, Dương Tranh khai thiên thành công. Kẻ này, bản thân không phải bản thân có thể đối phó đến. Huyền Thiên Tà Đế, trong lòng một thở dài, nghĩ tới thần binh đại lục bên trên các loại. Khẽ gật đầu một cái, Dương Tranh kẻ này, không thể dùng lẽ thường tới suy đoán, kẻ này, sợ là thần đế, cũng không cách nào đem hắn áp chế a. Huyền Thiên, Mà Nhãn chừng một cái Huyền Thiên, Huyền Thiên Tà Đế, chỉ cười nhạt một tiếng, Mà Nhãn, mặc dù lợi hại, mặc dù tại thiên ma nhất tộc có điểm địa vị, bất quá Huyền Thiên Tà Đế vẫn là không sợ. Tốt, rất tốt, Huyền Thiên, ngươi đời này mơ tưởng lại vào thiên ma động. Mà Nhãn chết chết nhìn chằm chằm Huyền Thiên Tà Đế một cái. Ánh mắt khẽ động, lại rơi vào Dương Tranh trên thân. Thế giới thụ lá cây liền tại Dương Tranh trong tay. Hắn không nghĩ từ bỏ. Trước mắt tiểu tử này rõ ràng chỉ có thần tướng tu vi. Vì cái gì thân pháp tốc độ nhục thân đều xa xa vượt qua thần tướng trình độ. Còn có, tiểu tử này trên thân lôi cương, khiến người vô cùng chán ghét. Tiểu tử, thế giới thụ lá cây không phải ngươi có thể hấp thu. Chờ xem, về tới tinh hà thế giới, ta thiên ma nhất tộc, nhất định sẽ lấy được thế giới thụ lá cây. Hừ, Ma Nhãn, uy hiếp Dương Tranh. Bất quá, cái này uy hiếp không chứng dùng. Dương Tranh, liền từ chưa sợ qua cái uy hiếp gì. Ta chờ, vì thế, Dương Tranh cười đáp lại một tiếng. Tiếp theo nhìn về phía Dracula. Bá tước, mở ra thời không trang bị. Chúng ta nên trở về. Tốt, Dracula trọng trọng gật đầu. Trong lòng đã quyết định chú ý. Vừa về tới huyết tộc lâu đài. Lập tức đưa tin cho Lilith nữ vương, khiến Lilith nữ vương hàng lâm, trấn trụ Dương Tranh, đem dưới khả ái và thế giới thụ lá cây lưu lại. Hiện tại, cũng chỉ có biện pháp này. Dracula trên không trung một điểm, thời không trang bị xuất hiện, xung quanh mấy trăm mét bên trong, thời không trực tiếp vặn vẹo, Dương Tranh mấy người đều bị hút vào thời không liệt phùng bên trong. Mấy phút sau, huyết tộc lâu đài, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, thỉnh Lilith nữ vương hàng lâm. Vừa về tới huyết tộc lâu đài, Dracula là hắn phát ra một tiếng hét lên. Hừ, Mà Nhãn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Tranh. Tiểu tử, ngươi bây giờ chạy trốn còn kịp. Chờ Lilith hàng lâm, ngươi không có cơ hội chạy trốn. Dương Tranh cười không nói. Tâm niệm khẽ động, lòng bàn tay tiểu khả ái liền bị hắn thu vào Tà Đế Động Thiên. Tiểu khả ái tiến nhập Tà Đế Động Thiên. Không cần nói Lilith nữ vương, liền là thần đế hàng lâm thiên tôn hàng lâm. Cũng đừng hòng đem tiểu khả ái từ Tà Đế trong Động Thiên bắt ra tới. Còn nữa, Lilith nữ vương, bản công tử sẽ sợ sao? Ha ha ha, một trận tiếng cười duyên bằng bầu trời vang lên. Tiếp theo một cái hư ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt, hư ảnh biến thành một cái chân thật người. Hoa lệ trường bào, cao khều thân ảnh, kinh người mỹ mạo, huyết tộc nữ vương Lilith. Giờ phút này hàng lâm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.